Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 36, chán trường Thác Bạt Đào. Muốn ta Thác Bạt thị nhất tộc, sao mà cường thịnh, thiên hạ quần hùng, ai không thấp đầu xoay người, chưa từng nghĩ sẽ rơi xuống hôm nay mức này, đúng là mức độ này a. Đêm đã khuya, một hẻo lánh trong quán rượu. Truyền ra say khướt âm thanh, miệng bên trong khi thì còn chửi rủa lấy. Nếu như đi gần nhìn, trên người hắn còn có vết máu. Phủ chủ, ngài uống nhiều rồi, một hơi có vẻ âm nhu âm thanh vang lên. Ta hiện tại trừ rồi uống rượu, còn có thể làm gì a? Ta đường đường Thác Bạt thị hoàng tộc, liền Thác Bạt thành còn không thể nào vào được. Thậm chí ta liền ta Thước Châu Phủ cũng không dám trở về. Chỉ có thể trốn ở loại này góc nơi hẻo lánh. Say rượu người gầm nhẹ. Ai? Đi theo ba người đều là thở dài. Đây là thế gian rất mộc mạc quán rượu. Ghế gỗ bàn gỗ cũng đều mộc mạc rất. Nhưng mà nơi này bốn người lại từng cái địa vị phi phàm. Bốn người chỉ đều là thánh cảnh. Vì nhấp nháy châu cương vực bá chủ. Thước Châu Phủ, địa vị cao nhất người. Quyền cao chức trọng, mà nhấp nháy châu cương vực xem như so La Ma cương vực còn lớn hơn. Còn trọng yếu hơn cương vực, phủ chủ Thác Bạt Đảo càng là Thác Bạt thị tộc nhất tôn quý hoàng tộc, tứ gia. Coi như là Thác Bạt thị tộc địa vị cao như thế Thác Bạt Đảo. Liền Thác Bạt thành đều không thể quay về rồi. Bởi vì bọn họ Thác Bạt thành đã bị tầng tầng bao vây. Thác Bạt Đảo, người Thác Bạt thị vây khốn ta Tinh Thiên Tông cả 7 năm. Cũng làm cho ta phía ngoài đệ tử không cách nào về Giang Sơn xã Tác Đồ. 7 năm giữa, những này bên ngoài đệ tử bị các ngươi dùng hết thủ đoạn lùng bắt đồ sát. Bây giờ, tư vị này, các ngươi cũng muốn thật tốt nếm thử mới là. Nếu không nhưng thật xin lỗi nỗi khổ tâm của ta, Thác Bạt thành ta là công không phá được, nhưng có ta dị thú đại quân vây khốn, chính là thánh cảnh tầng 9 xông vào vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có thể trở về, ngươi Thước Châu Phủ, không lâu ta liền sẽ giết đi qua, ngươi dẫn đầu đại quân đồ sát Phong Lam Tông lúc, không thể giết chết ta. Không biết rõ ta đến lúc đó đi đổ diệt Thước Châu Phủ. Có thể hay không giải quyết ngươi đây. Thác Bạt thị tộc đối Tinh Thiên Tông cũng coi như hung ác. Mấy lần muốn diệt tông. Không ngừng đối Tinh Thiên Tông. Gần 10.000 năm qua. Bị Thác Bạt thị tộc diệt đi lớn nhỏ thế lực không biết rõ có bao nhiêu. Thác Bạt thị vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới hậu quả. Bởi vì không có cái gì hậu quả, những này đợi làm thịt cừu non cho bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng lần này, Tinh Thiên Tông phản kích rồi, ăn miếng trả miếng, lúc này rất nhiều Thác Bạt thị tộc người mới cảm giác đến rồi đau nhức. Cảm giác được rồi khuất nhục, bọn họ đồ sát người khác thời điểm, chỉ có khoái cảm, là cảm giác không thấy bị tàn sát thế lực thống khổ cùng tuyệt vọng. Nguyên bản La Ma cương vực, Ung Hoàng đại cương vực cùng Thác Bạt thành bị tấn công. Thác Bạt thị tộc liền biết rõ lại ở diễn tiêu cương vực ở lại đã không có ý nghĩa rồi. Cho nên bọn họ chuẩn bị lập tức trở về Thác Bạt thành. Một lần nữa đứng vững trận cước. Thế nhưng là, Tinh Thiên Tông vậy mà không hề rời đi. Bọn họ phá không được hộ tộc đại trận, lại trực tiếp cho tầng tầng vây quanh rồi. Trọng yếu nhất là, cỗ này vây khốn lực lượng quá mạnh, kia to lớn dị thú đại quân, vẻn vẹn số lượng liền vượt qua rồi Thác Bạt thị tộc. Còn có Tinh Thiên Tông kia hơn 10 vạn chỉ đều là chân nguyên cảnh trở lên cao thủ trợ trận. Thác Bạt thị, mặc dù còn có mạnh nhất Lôi Hoành thánh giả tọa trấn, còn có 35 vị thánh cảnh đại năng vì lãnh tụ. Có thể địch người càng mạnh, cái kia đáng sợ hư không vương thú hoàn toàn ngăn trở rồi Lôi Hoành thánh giả. Còn lại thánh cảnh dị thú ở trên cảnh giới càng là nghiền ép Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng. Bại rồi, triệt để bại rồi. Làm Thác Bạt thị tộc tử thương hơn 100 vạn. Vẻn vẹn xông vào Thác Bạt thành không đủ 5 vạn lúc. Làm Thác Bạt thị 35 vị thánh cảnh đại năng bị giết rồi 11 vị lúc. Thác Bạt thị tộc liền đã bại rồi. Trốn, Thác Bạt thị tộc người còn lại chỉ có thể chạy tán loạn. Thác Bạt đảo căn bản không quản đến cùng chạy đến địa phương nào. Hắn chỉ biết rõ đào mệnh, đuổi giết hắn, chính là hai đầu thánh cảnh tầng 7 đáng sợ dị thú vương giả. Mà hắn chỉ là thánh cảnh tầng 4 mà thôi. May mắn Thác Bạt thị tộc còn có người quản hắn cái này, tứ gia. Hắn Thước Châu phủ bên trong cũng có thánh cảnh cao thủ đứng ra. Thay hắn tạm thời ngăn trở rồi truy sát dị thú. Cuối cùng hắn chạy trốn tới nơi này. Cuối cùng vứt bỏ rồi địch nhân. Buồn cười chúng ta tụ tập như thế lực lượng khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp giết tới Diễn Tiêu Cương vực. Muốn diệt Tinh Thiên Tông. Nhưng sự thật lại là người ta lực lượng đã sớm đã nghiền ép rồi chúng ta. Thật sự là buồn cười. Thác Bạt đảo ngụm lớn rót lấy rượu mạnh. Thỉnh thoảng cười như điên lấy. Đột nhiên, Thác Bạt đảo lại phẫn hận nói. Đều là Thác Bạt Long kia cái tiểu hỗn đản. Đừng để ta biết rõ là hắn cố ý gánh lên Thác Bạt thị cùng Tinh Thiên Tông đại quyết chiến. Không phải ta nhất định đem hắn rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho. Phủ chủ, tộc trưởng đã tìm kiếm hoàng phủ cổ tộc. Chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc kết minh rồi. Chúng ta còn có cơ hội. Một kiếm lông mày nam tử khuyên nói. Kết minh. Thác Bạt đảo lại là chố mắt nhìn. Đừng ngây thơ rồi. Mấy cái kia thế lực ước gì chúng ta bị Tinh Thiên Tông diệt rồi. Bọn họ giống như chia cắt đạm thai cổ tộc đồng dạng. Đem chúng ta chia cắt rồi. Tinh Thiên Tông yếu. Bọn họ có lẽ sẽ kết minh. Đến cướp đoạt Giang Sơn xã Tắc Đồ. Tinh Thiên Tông mạnh, bọn họ ai sẽ ra tay? Mày kiếm nam tử há to miệng, muốn khuyên Thác Bạt đảo, nhưng cũng có chút không lời nào để nói. Hiện tại là thời kỳ bất thường. Tinh Thiên Tông không chỉ vây quanh rồi Thác Bạt thành, vậy bắt đầu truy sát phía ngoài Thác Bạt thị tộc con cháu. Cho nên liên quan tới Thác Bạt thị tộc nói vẫn là nói ít thì tốt hơn. Nhưng bây giờ hiển nhiên không cách nào khuyên Thác Bạt đảo. Cũng may, bọn họ trốn ở phàm trần một cái vắng vẻ trấn nhỏ. Nơi này là không thể nào bị Tinh Thiên Tông người phát hiện. Lấy thêm rượu đến, Thác Bạt đảo đạp nát một cái vỏ rượu không. Nghiêm nghị quát nói, vâng, sát bên kia tên nắm lấy quạt lông. Bờ môi rất mỏng âm nhu nam tử ứng tiếng. Chỉ có thể đứng dậy đi lấy rượu. Này lúc toàn bộ quán rượu sớm đã không có rồi một vị khách nhân. Liền chủ cửa hàng cùng tiểu nhị đều không rồi. Bởi vì tất cả mọi người chết rồi. Bọn họ đều xui xẻo. Thành rồi Thác Bạt đảo bọn người phát tiết đối tượng. Thậm chí cái này toàn bộ trấn nhỏ người. Cũng đều chết chết. Trốn thì trốn. Thác Bạt đảo 4 người kia trên người thường thường lúc tản ra lệ khí cùng uy năng. Ở đâu là phổ thông phàm nhân có thể tiếp nhận, rượu này như thế kém. Đường đường Thác Bạt thị tứ gia ngược lại là có thể uống bên dưới. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh âm thanh từ truyền ra ngoài đến. Ai? Thác Bạt đảo 4 người đồng thời kinh hãi. Thác Bạt đảo bản nhân càng là thân thể chấn động. Nồng đậm hơi rượu liền từ toàn thân hắn huyết dịch bên trong khuếch tán mà ra. Sau đó Thác Bạt đảo trong nháy mắt từ say rượu trạng thái thanh tỉnh rồi. Thánh cảnh đại năng uống rượu, cũng liền chính mình muốn say mới có thể say. Không muốn say, uống lại nhiều rượu cũng không khả năng để thánh cảnh uống say. Mà này lúc, Tần Phong nện bước bộ pháp vậy đi đến. Ở phía sau hắn. Còn đi theo một thanh thuần, một yêu mị, khí chất hoàn toàn khác biệt hai tuyệt sắc mỹ nhân, điền điềm cùng cáo trắng yêu. Tần Phong, là ngươi, Thác Bạt đảo âm thanh quát chói tai nói, xem ra ngươi không uống say. Tần Phong cười nhạt. ngươi làm sao có thể phát hiện chúng ta? Thác Bạt Đảo một mặt khó có thể tin. Ung Hoàng Đại Cương vực thế nhưng là phi thường bao la to lớn. Tại như vậy lớn cương vực, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh trốn tránh, làm sao lại bị người tùy tiện liền phát hiện? Nên biết rõ bây giờ cách bọn họ chạy ra truy sát vẻn vẹn mới 3 ngày. Tần Phong cười nhạt nói, thánh cảnh khó tìm, hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh lại có rất nhiều. Tìm tới rồi chân nguyên cảnh, thì có người dẫn ta tìm kiếm quy nguyên cảnh. Tìm tới rồi quy nguyên cảnh thì có người dẫn ta tìm kiếm cực cảnh. Các ngươi Thước Châu phủ cực cảnh trưởng lão hẳn là biết rõ 4 vị giấu kín địa phương a. Không có khả năng. Thác Bạt Đảo đột nhiên rít lên, ta Thác Bạt thị không có khả năng có nhiều như vậy phản đồ. Thước Châu phủ trưởng lão càng không phải là bán ta. Là ai? Phủ chủ, cùng hắn phi nói cái gì? Hắn tới nơi này, đây chính là chúng ta giết hắn cơ hội tốt. Một nắm lấy quải trượng thương lão phụ nhân lại bỗng nhiên đem quải trượng một đập, lạnh giọng quát nói, nàng chính là nhấp nháy Châu Cương vực đại danh đỉnh đỉnh, U Bà Bà. Cũng là Thước Châu phủ duy nhất nữ thánh cảnh, luận tuổi tác, thậm chí đều có Lôi Hoành thánh giả tương đương rồi. Chỉ là thiên phú có hạn, đến nay vẫn chỉ là thánh cảnh tầng 3. Con này dị thú mạnh nhất, thỉnh cầu phủ chủ cùng Tây Xuyên huynh đệ trước liên thủ ngăn lại. Nạp Lan Hiệt, cái này nữ thánh cảnh khẳng định không mạnh, giao cho ngươi, Tần Phong liền từ ta tới giết. U Bà Bà âm vang mạnh mẽ nói lấy, mặc dù là nữ nhân, lại tâm tính rất cứng cỏi, nàng một đời đều ở Thước Châu phủ, đối Thác Bạt thị tuyệt đối lòng trung thành. Kinh nghiệm cũng rất phong phú, đúng là liếc mắt liền nhìn ra rồi cáo trắng yêu là dị thú. Phủ chủ, Tần Phong không phải là dễ giết như vậy, chúng ta nhất định phải mau trốn, nếu không chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều Tinh Thiên Tông thánh cảnh đại năng truy sát tới đây. Đến lúc đó chúng ta còn muốn trốn coi như khó rồi. Quạt lông âm nhu nam tử lại tiếng lòng thoái ý. U Bà Bà mặt liền biến sắc, tranh thủ thời gian nói, Nạp Lan Hiệt, chỉ cần giết rồi Tần Phong, Tinh Thiên Tông liền xong rồi, chúng ta cũng có thể chuyển bại thành thắng. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Nạp Lan Hiệt, ngươi câm miệng cho ta. Chưa chờ quạt lông âm nhu nam tử Nạp Lan Hiệt nói chuyện, Thác Bạt Đảo giận mắng một tiếng, băng lãnh ánh mắt cùng mày kiếm nam tử Tây Xuyên thánh giả liếc nhau. Hai đại siêu cấp cao thủ trong nháy mắt rõ ràng rồi ý tứ lẫn nhau. Đột nhiên một đạo lôi đình chướng mắt huyết quang, một đạo u lam hàn quang đồng thời bộc phát ra, đưa tới không gian chấn động, thậm chí khiến Tần Phong đều không thể không lui lại. Chỉ thấy Tây Xuyên thánh giả trong tay đột ngột xuất hiện một căn đen kịt trường côn, trong nháy mắt thẳng hướng cáo trắng yêu. Nguyên bản bình thản trên mặt sớm đã sắc mặt dữ tợn, miệng bên trong giống giận chết tương đương, gầm thét đồng thời, kia cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh ảo giác, trường côn lập tức đập xuống. Mà đồng thời Thác Bạt Đảo cũng động rồi, hai tay không biết lúc nào mang lên rồi một bức nắm đấm, kia bao tay trên móng vuốt cực kỳ dài. Thác Bạt Đảo phải chảo mang theo từng tia ánh điện, lập tức chụp vào bổ về phía cáo trắng yêu đầu lâu. Hừ, cáo trắng khinh thường hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp vung tay lên, tay kia ở trên không trung huyễn hóa thành rồi to lớn cáo chảo. Cáo chảo bóng mờ trực tiếp nện ở kia nặng nề màu đen côn bổng phía trên. Bồng, hai loại lực lượng phát ra trầm muộn tiếng va đập. Sau đó màu đen côn bổng lập tức bị nện rồi trở về. Mà cáo trắng yêu chảo bóng lại thuận thế cải biến phương hướng, đột nhiên vạch một cái, trực tiếp bổ về phía Thác Bạt Đảo. Chảo bóng đối bao tay lợi chảo, bành, chính diện đối cứng phía dưới. Cho dù sẽ chỉ cáo trắng yêu lưu lại uy năng, cũng là đem Thác Bạt Đảo trực tiếp oanh bay rớt ra ngoài. Thậm chí thể nội khí huyết quay cuồng, hiểm chút phun ra máu đến, chênh lệch quá lớn rồi. Chỉ có thánh cảnh tầng 4 Thác Bạt Đảo cùng thánh cảnh tầng 7 Sám Hồ Yêu căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Luận thực lực, Thác Bạt Đảo kém xa Tít Táp thánh cảnh tầng 6 Bắc Xuyên Thánh Giả. Hắn có thể làm Thước Châu phủ phủ chủ đều là bởi vì hắn là Thác Bạt thị tộc hoàng tộc dòng chính. Tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy thân đệ đệ, Bắc Xuyên huynh, toàn bộ nhờ ngươi rồi, ta chỉ có thể ở một bên phụ trợ ngươi. Thác Bạt Đảo thét chói tai vang lên, một lần giao thủ, hắn liền đã sợ rồi, đồng thời lập tức lại hướng sau lưng U Bà Bà giống nói. U Bà Bà, nhanh, phủ chủ yên tâm. U Bà Bà trực tiếp nhào về phía rồi Tần Phong, thánh kinh tầng 3 lực lượng hoàn toàn bộc phát, thậm chí cầm ra rồi liều mạng tư thế. Bọn họ đều chỉ có một cái mục tiêu, vô cùng rõ ràng mục tiêu giết Tần Phong, mà lại nhất định phải nhanh. Về phần Sám Hồ Yêu cùng Điền Điềm, có thể ngăn cản liền đủ rồi, giết hay không đều không trọng yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN